Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 khai lò. Luyện tẩy tủy đan, chiêu ca tiên thành bên trong, đường nhỏ đường tát, một tòa vị trí vắng vẻ tiểu luyện đan phường. Trong tiểu viện một lò luyện đan cả ngày gần như không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng tăng thêm lấy linh mộc than, đốt rào rạt lô hỏa. Một canh giờ ra một lò, mỗi ngày ít nhất phải luyện ra 10 lô cấp thấp linh đan. Này nhoáng lên, chính là một năm qua đi, Tô Trần luyện đan thuật, cũng tại đây ngày qua ngày nhiều đến 10 lô luyện đan bên trong. Tăng lên nhanh chóng, tu sĩ khác tu luyện thuật luyện đan này, bình thường là theo một tên luyện đan học đồ cất bước. Lúc này chỉ là bang sư phụ trợ thủ làm ít chuyện vặt. Xem sư phụ luyện đan, cũng không kỹ thuật, ít nhất phải đi theo luyện đan sư nấu bên trên 5 đến 10 năm mới có thể kỹ thuật đan lô. Chịu đựng qua dài rằng giặc học đồ kỳ, được cho phép độc lập khai lò luyện đan, nhưng số lần có hạn, thường thường là 10 ngày, gần nửa tháng mới có cơ hội luyện một lần linh đan. Lại cần 5 năm, Phương trở thành một tên luyện đan tượng. Chính mình thử nghiệm luyện đan, chờ kinh nghiệm đầy đủ phong phú, 1-20 năm về sau, mới có thể trở thành một tên chân chính luyện đan sư. Có thể mang luyện đan đồ đệ, Tô Trần nhảy qua dài rằng giặc vô cùng luyện đan học đồ kỳ. Mua một phần luyện đan ngọc giản cùng cấp thấp linh đan phương pháp phối chế trở về. Liền trực tiếp động thủ luyện đan, ngắn ngủi này 1 năm. Hắn luyện đan số lần thậm chí muốn vượt lên trước một chút luyện đan sư. Vừa mới bắt đầu tỷ lệ thất bại cực cao, nhưng cấp thấp linh đan chi phí cực thấp, hắn cũng thua thiệt lên. Này thời gian 1 năm, Tô Trần xuất đan xác suất thành công, cũng theo lúc đầu 10 lô thành 1 lò, đã biến thành 2 lô, mãi đến gần nhất 3-4 lô. Hắn cũng theo cấp thấp nhất giai hạ phẩm linh xương đan. Bắt đầu luyện một chút hơi khó khăn nhất giai thượng phẩm linh đan. 10 lô có thể luyện thành công 3 lô, 4 lô trở lên. Đây đã là một tên trình độ tương đối cao luyện đan tượng thực lực. Này y nguyên không có thể bảo chứng luyện đan tượng có thể kiếm đến linh thạch. Vẫn là hội thua thiệt. 1 năm này xuống tới, Tô Trần tu vi cũng đi đến luyện khí kỳ tầng 2. Bởi vì là luyện khí sơ kỳ, tu luyện tăng lên cũng còn tính là cấp tốc. Linh trong núi Thanh Liên Nguyên Thần mọc ra mảnh thứ 2 lá sen. Vì có thể chuyên tâm luyện đan, nửa năm qua này, Tô Trần cũng không còn hỏi đến linh cốc, linh dược cùng linh đan sinh ý. Hắn chỉ là thỉnh thoảng rời đi một chuyến triều đình Linh Sơn. Đi chân núi Linh Cốc nông trường đi dạo một vòng, sau đó nhập hàng mua về một chút Linh Cốc, đồng thời đem chính mình trồng ra Linh Cốc, cũng hỗn tạp ở trong đó, tăng lên rất nhiều lợi nhuận. Thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết bỗng dưng thêm ra một chút Linh Cốc. Phần này lượng không nhiều, liền ăn nô đều không thể phát giác, chớ nói chi là người khác, chính hắn trồng ra Linh Cốc. Cùng với chút ít linh dược tài, luyện chế ra cấp thấp linh đan, đều giao cho Ano đi triều đình chợ đêm bên trên bán. Đổi về linh thạch, Ano còn là phàm nhân, một thân một mình làm ăn này an toàn không lớn. Trương tiểu đệ thường xuyên lúc chạng vạng tối ở nhà nhàn rỗi, liền do hắn cùng Ano cùng đi chợ đêm bên trên, hỗ trợ bày quầy bán hàng bán chút linh cốc. Linh đan cũng có thể thuận tiện kiếm điểm linh thạch. Tô Trần dùng dòng dã hơn 1 năm thời gian để dành nhiều đến gần vạn khối linh thạch. Khoản này linh thạch nếu như đi mua sắm tẩy tủy đan, mua lấy 10 hạt liền tiêu hết, y nguyên không đạt được hắn mong muốn mục tiêu. Tô Trần không có ý định mua, quyết định chính mình luyện. Hắn theo Chu thị linh đan các trưởng quỹ nơi đó giá cao mua một phần cấp thấp tẩy tủy đan linh dược phương pháp phối chế. Sau đó, hắn đem chính mình 1 năm này kiếm hồi trở lại đại bộ phận linh thạch. toàn bộ đều dùng tới trồng cấp thấp tẩy tủy đan cần có 30 loại nhất giai linh dược. Những linh dược này tài năng rất cao, động một tí mấy chục năm, bên trên mấy trăm năm phần, chỉ là tại linh sơn bên trong trồng những linh dược này tài. Liền hao phí hắn gần hơn nửa năm, trên thị trường tẩy tủy đan, sở dĩ như vậy đắt đỏ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì cần thiết mấy chục vị linh dược tài thời kỳ sinh trưởng, dài đến mấy chục, trên trăm năm lâu. Dạng này linh dược tài, dù cho tại Chiêu Ca Tiên Thành tu tiên thế gia dược viên bên trong, cũng vô cùng ít thấy. Một phương diện cần thuê tu tiên giả tới vun trồng những linh dược này, bên này là một số lớn thời gian dài tốn hao, linh dược bồi dưỡng được đến, còn cần có một tên tư thâm luyện đan sư, đem những linh dược này luyện chế thành linh đan. Luyện đan sư ít nhất phải lấy đi 3 thành lợi nhuận. Sau đó, này tẩy tủy đan tại linh đan các bán, lại muốn bị đan các kiếm đi 1 phần nhỏ lợi nhuận. Tẩy tủy đan chân chính dược liệu chi phí, hẳn là tại khoảng 1/5, thậm chí khả năng thấp hơn. Tô Trần chính mình dùng linh thạch đi chợ đêm, vườn linh dược mua về linh dược hạt giống, sau đó dùng linh thạch gia tăng linh khí. Tại phương thốn linh sơn trồng đi ra, hao phí chi phí không đến giá bán 1/10, Tô Trần đạt được 1 phần cấp thấp tẩy tủy đan phương pháp phối chế. Đem 1 năm này kiếm đến đại bộ phận linh thạch, tuyệt đại bộ phận đều dùng tới bồi dưỡng tẩy tủy đan mấy chục vị linh dược. 1 năm, cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng. Tô Trần thở dài một hơi, hắn 1 năm này một thân một mình nghiên cứu này luyện đan bên trong ngọc giản luyện đan thuật. Luyện đan không xuống hơn 1000 lô linh đan. Ăn lấy hết đủ loại đau khổ. Hỏa hầu quá mạnh, nổ lô, bắn ra lô dịch, thường có phát sinh. Trong lò luyện đan linh dược bị đốt cháy khét, hoặc là không thể kết đan. Đây càng là chuyện thường xảy ra. Đối với hỏa hầu nắm giữ, xuất đan thời cơ, đây là trong quá trình luyện đan khó khăn nhất khống chế sự tình. Cái này cần rất nhiều luyện đan kinh nghiệm mới có thể quen tay hay việc. Tô vừa luyện chế tẩy tủy đan linh dược tài, bày phóng xuất, bỏ ra hơn 1 vạn khối linh thạch, trồng ra hết thảy 100 phần linh dược tài. Chi phí chỉ là 100 khối linh đan, có thể dùng tới luyện 100 lô tẩy tủy đan. Nếu như thành công, mỗi một lô có khả năng luyện ra 1 cái tẩy tủy đan. Đương nhiên, không thành công lời nói, vậy liền thuốc đốt đan hủy. Đây đã là hắn toàn bộ gia sản. Kỳ thật linh đan, cũng có thể 10 phần linh đan dược liệu cùng một chỗ luyện. Một lần ra lò 10 viên linh đan, dùng tiết kiệm thời gian. Nhưng này phải vô cùng cao minh luyện đan thuật mới được. Tô Trần vì giảm bớt nguy hiểm, một lần chỉ luyện 1 phần linh dược tài linh đan, hủy, lại hủy. Tô Trần chui tại nhỏ lò luyện đan trước mặt, cẩn thận thêm linh than, nhìn chằm chằm lô hỏa, nắm trong tay hỏa hầu. Một ngày luyện 10 lô, ngoại trừ ngắn ngủi nghỉ ngơi 1-2 canh giờ bên ngoài, đều tại toàn thân quán chú luyện lấy linh đan. Ban đầu luyện 10 lô toàn hủy, một lò đều không luyện ra, khiến cho Tô Trần rất là đau lòng. Vẻn vẹn 1 ngày, liền nện vào 1000 khối linh thạch đi, toàn đổ xuống sông xuống biển. Này nếu là bình thường luyện đan tượng, đã sớm thua thiệt vốn liếng, đáy quần cũng bị mất, hận không thể đi nhảy sông. Bất quá, thấp như vậy xuất đan suất, kỳ thật cũng là bình thường hiện tượng. Tô Trần vừa mới bắt đầu thử nghiệm luyện tẩy tủy đan. Cho dù là luyện đan sư, vừa mới bắt đầu luyện một loại hoàn toàn mới linh đan, chưa quen thuộc thảo dược dược tính, luyện hủy xác suất đều là cực lớn. 10 lô, thậm chí mấy chục lô không ra được linh đan. Tô Trần luyện này tẩy tủy đan số lần thất bại nhiều, phát hiện nơi nào sẽ xảy ra vấn đề, liền tránh đi đến, dần dần cũng nắm giữ một chút khiếu môn. Tại 20 lô về sau, hắn nắm chắc hỏa hầu, rốt cục luyện ra cái thứ nhất tẩy tủy đan. Sau 4 ngày, Tô Trần một hơi luyện 40 lô, rốt cục triệt để nắm giữ tẩy tủy đan dược liệu dược tính. Luyện đã vô cùng thuận tay, hắn tỷ lệ thành đan bắt đầu tăng vọt, cấp tốc tăng lên tới 4 thành tả hữu. 10 ngày, tất cả tẩy tủy đan linh dược tài dùng hết, lò luyện đan lô hỏa rốt cục dập tắt. Tô Trần mặt mũi tràn đầy đầy người đều là than xám, vẻ mặt đều có chút đen nhánh, thế nhưng ngăn cản không nổi hắn trong mắt vui mừng cùng phấn chấn. Hắn linh đan bên trong trọn vẹn nhiều 35 hạt tẩy tủy đan, không khỏi không kìm được vui mừng, từng mai ánh vàng lập lòe, trong suốt sáng long lanh tẩy tủy đan, tản ra vô cùng mùi thơm mê người, tựa hồ tại huyền diệu chúng nó thân là linh đan chi bảo giá trị. Tẩy tủy đan thành, Tô Trần vô cùng phấn chấn, khổ cực dòng dã một năm, không biết ngày đêm trồng thuốc, tu luyện luyện đan thuật, rốt cục ra này cái to lớn kết quả, hắn đã sớm chờ không nổi, nghĩ muốn lần nữa tẩy tủy, đem chính mình linh tủy cái cổ đánh vỡ. Tô Trần trực tiếp tại nhỏ luyện đan tác phường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều tức một canh giờ, sau đó, một hạt tẩy tủy đan mất đi trong miệng mình, trượt vào trong bụng, hòa tan làm ánh vàng lập lòe dược dịch, ở trong người thấm vào, bám vào hắn cái kia linh tủy bên trên, những này tẩy tủy đan dược lực thẩm thấu vào linh tủy chỗ sâu, không ngừng thanh tẩy lấy linh tủy. Tẩy linh tủy quá trình như hàng vạn con kiến phệ xương, khá khó xử chịu. Sau nửa canh giờ, linh tủy bên trong một chút chất bẩn cùng dơ bẩn bị rửa đi ra, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tốt, tẩy tủy hiệu quả không tệ, tiếp tục. Lại đến một khỏa, Tô Trần nghỉ một lát mà lại nhét vào một khỏa ở trong miệng, tiếp tục tẩy tủy. Sau một canh giờ lại đến, Tô Trần không ngừng một viên tiếp nối một viên, bất chi bất giác, hai ngày thoáng một cái đã qua. Này tẩy tủy đan bên trong tẩy tủy đan đan, dùng mắt thấy tốc độ tại giảm bớt, Tô Trần đã liên tục ăn vào 15 hạt tẩy tủy đan, đem linh tủy chất bẩn rửa đi rất lớn một bộ phận, trở nên tinh khiết rất nhiều. Lúc này, Tô Trần kinh ngạc phát hiện, mặc dù đồng dạng tẩy tủy đan, nhưng tẩy tủy hiệu quả lại bắt đầu đang thong thả biến yếu. Khi hắn ăn vào 16 hạt thời điểm, đã hoàn toàn không có tẩy tủy tác dụng. Đây là có chuyện gì? Không thể tiếp tục tẩy tủy rồi. Một hạt tẩy tủy đan tẩy hai cái điểm, ta linh tủy xem chừng cũng mới vừa vặn đến 60 điểm, vừa mới đến thượng phẩm linh tủy dìa. Cách 7-80 điểm cũng còn sớm lắm. Tô Trần nghi hoặc không hiểu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Kháng dược tính không phải là nguyên nhân này. Luyện đan thuật bên trên cũng từng đề cập qua vấn đề này. Loại này kháng dược tính bình thường phát sinh ở linh đan bên trên. Bọn chúng dược tính phi thường cường liệt, tu sĩ dùng lâu dài dễ dàng sinh ra kháng dược tính. Linh cốc, linh đào loại hình đồ ăn ngược lại không tồn tại cái gọi là kháng dược tính. Tô Trần không khỏi ảo não, hắn mới phục dụng 15 miếng tẩy tủy đan, vậy mà liền sinh ra mãnh liệt kháng dược tính, lại phục một hạt cũng không thấy chút nào tác dụng, lãng phí một cách vô ích hai hạt tẩy tủy đan. Ý vị này hắn không cách nào lại tẩy đi xuống. Thôi được, cứ như vậy đi. Tô Trần đem còn lại 19 hạt tẩy tủy đan thu vào. Giờ khóc giờ cười, cứ việc tẩy nhiều tẩy không động, nhưng đối với lần này tẩy tủy hiệu quả, hắn cũng còn tính là phi thường hài lòng. Hắn một hơi, cuối cùng đem chính mình căn này linh tủy tẩy đến gần 60 điểm. Nếu như vậy, hắn thường xuyên ăn linh mễ cơm, luyện khí kỳ cảnh giới tốc độ tu luyện trên diện rộng bảo tăng, theo hơn 40 năm rút ngắn đến chỉ cần 5 năm. Chính mình ước chừng 25 tuổi thời điểm liền có thể tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng, Dạng này tu luyện tiến triển, hắn là có thể tiếp nhận. Tẩy tủy đan đã luyện thành, này linh tủy cũng tẩy đến cực hạn, là cần phải trở về. Khiến cho Ano cũng tẩy một thoáng, nhìn nàng một cái có thể hay không đột phá luyện khí cảnh giới. Tô Trần lần này khổ tu luyện đan, thuật, trực tiếp nhất mục đích đúng là cho mình tẩy tủy, đột phá linh tủy cái cổ. Tô Trần ở trong viện giếng nước, múc nước rửa giấy sạch sẽ, đẩy cửa ra tiểu luyện đan phường, khóa lại luyện khí phường cửa chính, chuẩn bị về nhà một chuyến. Lý phường chủ gần nhất thường thường liền tại luyện đan phường bên ngoài đi dạo. Này này tiểu tiểu luyện đan phường, một năm trôi qua thế mà không có đóng cửa, làm sao một bộ khí thế ngất trời, nhìn giống như có chút hưng quang vinh. Hắn rất là nghi hoặc không hiểu, gấp vò đầu bứt tai, lại nghĩ mãi mà không rõ. Đột nhiên, luyện đan phường cửa sân mở ra, Tô Trần một bộ tinh thần sảng khoái bộ dáng đi ra. Tô huynh đệ, ngươi gần nhất đây là tại luyện cái gì đan? Tại hạ cũng là hiểu sơ luyện đan thuật, chúng ta có thể hợp tác mở này luyện đan phường, hoặc là cùng một chỗ kinh doanh. Lý phường chủ liền vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười ý, chắp tay dò hỏi, luyện mấy lô cấp thấp linh đan mà thôi, luôn nổ lô, xem ra ta vẫn là không có gì luyện đan thiên phú a. Nấu mấy năm, sợ là cũng phải đóng cửa, còn có chút việc, đi trước một bước. Tô Trần cười cười, chắp tay, nghênh ngang rời đi. Này, Lý phường chủ rất đỗi kinh ngạc, luyện đan không tốt, còn có thể nấu mấy năm. Hắn mở này luyện đan phường, thế nhưng là liền nửa năm đều chịu đựng không được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.